Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. China Got Talent. Võ Thiên Mị cầm hai cái này kịch bản phim đi dựng đoàn làm phim. Trên thực tế, nàng đối với Lâm Bắc Phàm kịch bản phi thường có lòng tin. Đây là hơn một năm nay ở gia hỏa này trên thân xảy ra kỳ tích mang đến cho hắn tự tin. Ánh mắt lạ thường độc ác, làm cái gì liền kiếm lời cái gì. Phảng phất thượng thiên phù hộ, nghĩ thua thiệt cũng khó khăn. Cho nên, nàng chuẩn bị hào hào chù bị hai bộ này điện ảnh. Xem như năm nay điện ảnh màn kịch quan trọng, nhất định tìm tới thích hợp nhất đạo diễn tới quay phim. Về phần diễn viên, trước từ nội bộ lựa chọn sử dụng, nội bộ không thích hợp lại hướng ngoại chiêu. Quyết không thể bạc đãi người một nhà. Thời gian đã bất chi bất giác đến tháng 4 trung tuần. Star TV khai niên tới nay cái thứ nhất tân tống nghệ tiết mục. Quốc gia bảo tàng, rốt cục viên mãn thu quan. Sắp nghênh đón khai niên đến nay cái thứ hai tân tống nghệ tiết mục. China Got Talent, quốc gia bảo tàng, có thể nói là một cái truyền thống đề tài tống nghệ tiết mục. Lại bị Star TV lấy mới là trẻ tuổi phương thức diễn dịch ra, lấy được thành công to lớn, được khen ngợi. Từ phát sóng đến nay, quốc gia bảo tàng bình quân tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 2.5% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3.49%, sáng tạo ra cái này đề tài người xem kỷ lục. Một cái truyền thống tiết mục lấy được bạo hỏa thành tích, phi thường không dễ dàng. Đồng thời, ở Internet bên trên cho điểm một mực giá cao không hả? Đến nay thu quan còn bảo trì ở 9.0 trở lên. Thông qua trận chiến này, Star TV kiên định bản thân tống nghệ phẩm chất địa vị. Còn có Ái Tình Công Ngụ, bộ thứ 2, cũng ở cái này đoạn thời gian phát sóng. Bởi vì có bộ thứ nhất cơ sở, Ái Tình Công Ngụ, bộ thứ hai thực từ phát sóng vẫn bạo hỏa, người xem giá cao không hạ, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3.66%, cao nhất tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 4%, đạt đến 4.10%, thành Star TV khoản thứ hai toàn dân tính phim TV. Hơn nữa mặt khác đài truyền hình không góp sức, uy tín lâu năm tống nghệ tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, Only You, Chú Vương Tranh Bá, cũng lấy được không sai tỷ lệ người xem. Thứ hai đến thứ năm Hoàng Kim Ngăn Bị, Ái Tình Công Ngụ, Ôm Mù. Thứ sáu Hoàng Kim Ngăn Bị, Quốc gia Bảo Tàng, Ôm Mù. Thứ bảy Bị, Only You, Chú Vương Tranh Bá, Ôm Mù. Chủ nhật Bị, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Ôm Mù. Có thể nói, từ thứ hai đến chủ nhật, một tuần 7 ngày hoàng kim thời gian ngăn, đều bị Star TV thống trị. Bởi vậy sinh ra to lớn hồng hấp hiệu ứng. Hiện tại người bên ngoài đã đem tinh quang đài truyền hình xem như nhất tuyến đài truyền hình. Thậm chí ở trong lòng của bọn hắn, loáng thoáng cảm thấy Star TV so mặt khác 4 cái nhất tuyến đài truyền hình muốn nghiêu bước gần với ương thị. Thế là, nhãn hiệu giá trị nổi bật. Hiện tại đến buổi tối, người xem mở TV trước thói quen ấn mở Star TV. Nhìn thấy bọn hắn không có cái gì tốt tiết mục thời điểm mới đổi kênh. Lại đến thứ sáu Hoàng Kim Ngăn Thời Gian. Hôm nay là China Got Talent, bắt đầu truyền bá thời gian. Cái này tân tống nghệ tiết mục từ mới vừa đẩy ra vẫn nóng này đến bây giờ. Nhưng là một mực chỉ nghe hắn âm thanh, không gặp người, bị giấu phi thường thần bí, tựa như một cái đợi gả hoa cúc nữ nhi. Hôm nay rốt cục xấu hổ lộ diện, kéo dài Star TV trước sau như một truyền thống. Tiết mục TV còn không có phát sóng, tỷ lệ người xem đã đạt đến 2% trở lên, thậm chí đạt đến 2.5%, trực tiếp khóa chặt đồng thời đệ nhất. Tiểu Trương là một phục vụ viên, bởi vì gia đình quan hệ cao trung vừa tốt nghiệp liền đi ra công tác. làm lấy bình thường công tác, cầm bình thường tiền lương, trải qua cuộc sống bình thường, sinh hoạt một mực vô cùng bình thản. Nghe nói Star TV muốn ở đêm nay đẩy ra một ngăn tân tống nghệ tiết mục, hơn nữa là liên quan tới bình dân tống nghệ tiết mục. Mang trong lòng tò mò, nàng liền đến nhìn, muốn ở bình dân bên trong đề cử ra đạt nhân. Tuy nhiên cao thủ ở dân gian, nhưng là chân chính đạt nhân lại có thể có mấy cái. Tiểu Trương nhỏ giọng thầm thì, bởi vì nàng vốn chính là người bình thường, khắc sâu hiểu được người bình thường mỗi ngày đều bị củi gạo dầu muối cơm rau dưa khốn nhiễu. Công tác đều rất mệt mỏi, nào có tâm tư bồi dưỡng bản thân hứng thú yêu thích. Nhưng là mặc dù như thế, nàng vẫn là đối với Star TV tân tống nghệ tiết mục bảo trì mong đợi. Bởi vì Star TV chưa từng có làm nàng thất vọng. Thời gian vừa vặn đến 9 giờ, Star TV lóe lên, lập tức xuất hiện Petronas cao ốc lầu chót, kèm theo dốc lòng hùng dũng âm nhạc. Một vị trẻ tuổi người chủ trì chính đón gió lớn bao hàm nhiệt tình hô. Ở chỗ này, người sẽ nhìn đến một cái khác khó tin biểu diễn. Sau đó hình ảnh lóe lên, xuất hiện một cái phỏng vấn sảnh. Bên trong có rất nhiều phổ thông bách tính thân ảnh, vây chật như nêm cối. Bọn hắn thoạt nhìn chính đang xếp hàng dự thi. Hình ảnh lần nữa lóe lên, về tới Petronas cao ốc lầu chót. Vẫn là vị kia người chủ trì. Tất cả đều nắm giữ ở ba vị ban giám khảo trong tay. Hình ảnh đang nháy xuất hiện ở một cái to lớn diễn bá sảnh. Bên trong có rất nhiều người xem. Trung gian còn có ba cái ghế giám khảo. Nơi đó đang ngồi ba vị ban giám khảo đè xuống trước mặt to lớn cái nút. Hình ảnh lại trở về cao ốc lầu chót. Cảm động 13 ức người thần kỳ hành trình sẽ từ hôm nay khởi hành. Tin tưởng mộng tưởng, tin tưởng kỳ tích. Sau đó liền là tất cả mọi người cùng một chỗ hô to. Đây chính là China Got Talent. Kèm theo một bài êm tai đắt đỏ âm nhạc. Còn có Phượng Tường tập đoàn to lớn logo. Rốt cục tiến nhập China Got Talent. Diễn bá hiện trường, vẫn là vị kia trẻ tuổi người chủ trì. Đứng ở phía sau màn tinh thần tỏa sáng nói, mọi người tốt, ta là các ngươi người chủ trì La Trung Quân. Hoan nghênh thưởng thức từ Phượng Tường tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh truyền ra. China Got Talent, người chủ trì La Trung Quân vừa đi vừa nói, từ buổi tối hôm nay bắt đầu, mỗi một cái thứ sáu buổi tối, ngươi đều sẽ thu đến ngạc nhiên đặc biệt biểu diễn. Toàn cầu nóng nảy nhất tuyển tú tiết mục sẽ từ hôm nay khởi hành. Cả nước 5 đại thi đấu khu, tổng cộng hấp dẫn 10 vạn tên tuyển thủ báo danh tham gia. Đi qua trọng trọng tuyển bạt, rốt cuộc đã tới hiện trường. Lúc này, hắn rốt cục đi ra phía sau màn đi tới hiện trường. Kích tình sung mãn nói, hôm nay bọn hắn sẽ ở Star TV mở ra một đoạn cải biến bọn họ vận mệnh thần kỳ hành trình. Trong lòng mỗi người chỉ có một cái mộng tưởng, kia liền là tin tưởng mộng tưởng, tin tưởng kỳ tích. Mời chúng ta ba vị ban giám khảo lóe sáng đăng tràng. Thế là ở đám người tiếng hoan hô, ba vị ban giám khảo theo thứ tự đăng tràng. Bọn hắn theo thứ tự là Ương Thị Triệu Chi Trợ, uy tín lâu năm điện ảnh đạo diễn Kim Đại Cương, ngọt ngào ca hậu Phượng Phi Phi, đều là vô cùng trọng lượng cấp giá M ca hào. Hơn nữa ba người này đều là biết ăn nói người, đặc biệt có thể trưởng khống toàn trường. Nhìn đến đây, Tiểu Trương không nhịn được cô, có thể đem ba vị này ban giám khảo mời đến. Nhìn đến Star TV bỏ ra rất nhiều công sức cử. Đồng thời, vị thứ nhất dự thi đạt nhân cũng lóe sáng đăng tràng. Đi lên là một vị thân xuyên bạch sắc trù sư phục, thoạt nhìn phi thường vui mừng trung niên nhân. Triệu Chi Trợ, vị này tiên sinh thoạt nhìn giống như một vị trù sư. Làm sao xưng hô? Số một đạt nhân, ta họ Cổ, gọi Cổ Hữu Đức, nghề nghiệp xác thực là một trù sư, chủ yếu là làm bánh ngọt. vị này đạt nhân thanh âm rất hùng hậu, cùng hắn hình thể rất xứng. Kim Đại Cương nói đùa, quả nhiên thực sự là một vị trù sư. Ngươi muốn triển hiện ngươi độc môn trù nghệ, để mọi người ăn vào mỹ vị đồ ăn. Ai ngờ, vị kia đạt nhân lắc lắc đầu, nói, không phải, ta tới nơi này là nghĩ biểu hiện ra ta giọng hát. Kỳ thực ta bí mật phi thường yêu thích ca hát, bình thường làm bánh ngọt thời điểm cũng sẽ hát. Người khác đều gọi ta là giới đầu bếp Pavarotti, nhưng là vẫn không có cơ hội biểu hiện, cho nên hôm nay ta tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.